Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 761 có chung vinh dự. 8 tháng vé tháng 1.000 thêm càng, mọi người khẩn trương mà nhìn về phía Tạ Cảnh Sơn. Hắn đã dùng hết toàn lực, liền đỉnh đầu kim ô kiếm linh đều tán loạn đến gần như trong suốt. Hắc khuyển họa đấu trên người ngọn lửa cơ hồ biến mất, lúc này Tạ Cảnh Sơn căn bản không thể nào tiếp được Triệu Bôn Lôi này nhất kiếm. Trác Thanh Phong phía trước chính là thua ở này nhất kiếm dưới, Giang Nguyệt Bạch cũng khẩn trương nắm tay, chỉ là nàng tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Tạ Cảnh Sơn ngày thường đấu pháp thời điểm không phải thích nhất loạn gào sao? Còn tổng không cái chính hình, làm địch nhân coi khinh hắn, lại sát cái xuất kỳ bất ý. Lần này thấy thế nào như vậy nghiêm túc, mặt mày kiên nghị, khí thế lạnh lùng, cảm giác tựa như Giang Nguyệt Bạch thình lình run lên, bỗng dưng nhớ tới tuổi trẻ khi Trục Phong kiếm quân đi. Trên lôi đài truyền đến Triệu Bôn Lôi một tiếng quát chói tai, kéo về Giang Nguyệt Bạch suy nghĩ, chỉ thấy Triệu Bôn Lôi tịnh chỉ vung. Trước mặt lôi đình ngưng tụ đến mức tận cùng sở thành hắc kiếm mang theo mạnh mẽ bá đạo. Hủy thiên diệt địa lực lượng bắn nhanh mà ra, trong nháy mắt. Tạ Cảnh Sơn giống độ kiếp giống nhau, bị mạc danh thiên địa uy thế bao phủ. Quanh thân trống rỗng chán lôi, trơ mắt nhìn kia đạo hắc mang oanh đến trước mặt hắn. Đúng lúc này, thời gian phảng phất trở nên cực kỳ thong thả. Tại đây thong thả dưới, Giang Nguyệt Bạch nhìn đến Tạ Cảnh Sơn trên mặt suy yếu đột nhiên thu hồi. Khóe môi gợi lên một cương quyết cười, toàn bộ thân thể chợt lướt ngang một bước, hắc mang xuyên thủng hắn thân thể tàn ảnh. Bên cạnh hắn màu xanh lơ tỉnh cốt kiếm cùng hắn nháy mắt dung hợp, kia một khắc. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến trên người hắn hiện lên một con bụ bẫm màu xanh lơ tiểu trồn hư ảnh. Đúng là hắn phía trước vẫn luôn chưa từng dùng qua vui vẻ thú kiếm linh, không riêng Triệu Bôn Lôi ở Nguyên Anh Kỳ liền nắm giữ nhân kiếm hợp nhất phương pháp. Nguyên lai Tạ Cảnh Sơn cũng đã nắm giữ này pháp, mỗi người đều cho rằng Tạ Cảnh Sơn đơn hỏa linh căn, hỏa hệ kiếm quyết cường với phong hệ kiếm quyết, không nghĩ tới, hắn mấy năm nay đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục. Chưa từng một ngày chậm trễ, phong hệ kiếm quyết cường hoành trình độ không hề thua kém với hỏa hệ kiếm quyết. Tạ Cảnh Sơn phía trước là cố ý ở đi Trác Thanh Phong đường xưa, chính là vì dẫn đường Triệu Bôn Lôi đấu pháp tiết tấu, làm chỉnh tràng chiến đấu đều ở vào hắn khống chế dưới. Tinh chuẩn tính suất từ thân kiếm khí tiêu hao, lưu trữ một hơi. Chờ đợi Triệu Bôn Lôi này cuối cùng nhất kiếm, đây là Triệu Bôn Lôi tuyệt sát thời khắc. Cũng là Tạ Cảnh Sơn, Giang Nguyệt Bạch mũi đau xót, trong lòng mạc danh trào ra vài phần kiêu ngạo, thật giống như khi còn nhỏ, nhà mình cái kia vẫn luôn sẽ không nói xuẩn đệ đệ. Có một ngày đột nhiên lớn lên, mở miệng kêu nàng A Tỷ giống nhau, Giang Nguyệt Bạch hít hít cái mũi. Dương môi cười, đầy cõi lòng kích động mà nhìn Tạ Cảnh Sơn hóa thành một đạo gió mạnh. Giết đến Triệu Bôn Lôi trước mặt, không riêng gì phong hệ kiếm linh thêm vào. Tạ Cảnh Sơn còn vận dụng tiêu giao du phương pháp, tốc độ viễn siêu sấm đánh, mau đến mắt thường khó có thể bắt giữ. Triệu Bôn Lôi căn bản là không dự đoán được Tạ Cảnh Sơn có thể bằng vào thân pháp hiện lên hắn sát chiêu. Cảm nhận được Tạ Cảnh Sơn kia cổ mênh mông sát ý khi hắn liên thủ chung vỏ kiếm đều không kịp giơ lên, oanh. Thanh quang đụng phải Triệu Bôn Lôi, cuồng phong đảo cuốn mà thượng, mang theo từng đạo màu xanh lơ phong ngân, giống như vô số điều sợi mỏng đem Triệu Bôn Lôi toàn bộ bao vây ở bên trong hình thành một cái thật lớn màu xanh lơ phong kén, tiếng gió gào thét. Máu tươi từ phong kén trung biểu phi, mang theo lệnh người ra đầu tê dại lưỡi dao sắc bén hoa thịt tiếng động. hết đợt này đến đợt khác, trong chớp mắt, màu xanh lơ phong kén liền chuyển vì máu tươi màu đỏ, lúc này, chung quanh phòng hộ kết giới thượng đột nhiên lao ra bốn đạo bạch quang, đâm tiến giữa không trung huyết hồng phong kén bên trong, phong kén nổ tung. Tạ Cảnh Sơn từ giữa không trung rơi xuống, nửa quỳ ở trên lôi đài cường chống một hơi, lảo đảo đứng lên, ấn kịch liệt phập phồng ngực, sắc mặt trắng bệch, lần này là thật sự kiệt lực. Không hề là trang, mà trên lôi đài chỉ có hắn một người. Mọi người ánh mắt rời xuống, mới nhìn đến Triệu Bôn Lôi cả người là huyết ngã vào dưới lôi đài bò đều bò không đứng dậy. Trên người tất cả đều là bị kiếm khí xé mở vết nứt. Da thịt ngoại phiên, nhìn thấy ghê người, nếu không phải phòng hộ đại trận bảo mệnh. Hắn sợ là phải bị Tạ Cảnh Sơn tước thành lát thịt, thắng tuyệt đối. Liền phòng hộ kết giới đều bị xúc động, Tạ Cảnh Sơn tuyệt đối thắng tuyệt đối. Hào, Giang Nguyệt Bạch kích động kêu to, thậm chí so với chính mình thủ thắng còn vui vẻ. Nàng nhìn về phía trên đài quần áo rách nát, đầy mặt mỏi mệt còn mang theo vài đạo vết máu Tạ Cảnh Sơn. Có Trung Vinh Dự, Lục Nam Chi, Thẩm Hoài Hy, Trác Thanh Phong đám người, cùng với những cái đó chân võ tiên tông đệ tử, tất cả đều đầy cõi lòng kiêu ngạo nhìn Tạ Cảnh Sơn. Vì hắn trận này lấy yếu thắng mạnh, xuất sắc tuyệt luân chiến đấu gieo hò, Tạ Cảnh Sơn đứng thẳng thân thể. Cả người đắm chìm trong thanh vân giới ánh nắng chiều cầu vồng chung. Giơ tay lau sạch trên mặt vết máu, vuốt cái ót, hắc hắc ngây ngô cười. Ánh mắt cố ý vô tình nhìn về phía đám người phía sau Giang Nguyệt Bạch. Đáy mắt có áp chế không được hưng phấn cùng tiểu đắc ý, đồng thời âm thầm may mắn. May mắn trên mặt hắn đều là huyết, bằng không bị người phát hiện hắn thẹn thùng mặt đỏ. Kia còn phải, tuy rằng át chủ bài bại lộ, nhưng trận này, đáng giá. Trong đám người Trác Thanh Phong lưu ý đến Tạ Cảnh Sơn ánh mắt. Theo hắn ánh mắt nhìn về phía sau Giang Nguyệt Bạch, ngây người một lát, chợt khóe miệng tràn ra một mặt cười khổ. Tuy rằng Trác Thanh Phong biết Giang Nguyệt Bạch đối Tạ Cảnh Sơn sẽ không sinh ra như vậy tâm duyệt, nhưng Trác Thanh Phong giờ phút này vẫn là thật sâu hâm mộ bọn họ niên thiếu khi tình nghĩa, chỉ tiếc. Hắn không có Tạ Cảnh Sơn như vậy vận may, có thể ở khi còn nhỏ, liền đi vào Giang Nguyệt Bạch trong lòng, đi thôi, chúng ta nên rời đi, Trác Thanh Phong cùng bên cạnh Hoa Ánh Thời đám người nói thanh. Quy Nguyên Kiếm Tông 5 người trước tiên rời đi, Thẩm Hoài Hy vẫn là phụ trách giải quyết tốt hậu quả công tác, ở La Phù Kiếm Phái đệ tử đau lòng dưới ánh mắt. Chạy tới cấp đã hôn mê Triệu Bôn Lôi trị liệu, Khương Linh Nhi cũng từ trong đám người bài trừ. Ta tới giúp ngươi, Thẩm Hoài Hy ngẩng đầu nhìn mắt Khương Linh Nhi. Khương Linh Nhi gương mặt đỏ lên, thấy Thẩm Hoài Hy gật đầu, vội vàng mai phục đầu chuyên chú ở chữa thương thượng. Thẩm Hoài Hy đem Khương Linh Nhi thần sắc xem. Ở trong mắt, ánh mắt lóe lóe. Nghĩ thầm có chút lời nói vẫn là đến trước tiên nói rõ ràng. Chỉ là giờ phút này không quá thích hợp, Bùi Thắng Nguyệt nguyên bản bởi vì đánh đến không vui chảy. Tới không ai địa phương tĩnh tâm, kết quả vừa trở về liền nhìn đến Khương Linh Nhi kia không tiền đồ bộ dáng. Tức khắc giận sôi máu, hung tợn mà nhìn Thẩm Hoài Hy, nghĩ thầm Thanh Vân Hội sau khi chấm dứt, cần thiết cho hắn một mũi tên, không. Vạn tiễn xuyên tâm, tao nam nhân, Dạ Thiên Lang không biết khi nào xuất hiện ở Bùi Thắng Nguyệt bên cạnh. Ôm hai tay, cũng vẻ mặt khó chịu mà nhìn Thẩm Hoài Hy thầm mắng, Bùi Thắng Nguyệt quay đầu trừng mắt nhìn Dạ Thiên Lang liếc mắt một cái, tức giận nói, chó chê mèo lắm lông, ngươi cũng là cái tao nam nhân, ta cảnh cáo ngươi, thiếu đánh chúng ta Linh Nhi chủ ý. Ngươi dám hư nàng đạo tâm, ta thiến ngươi, Dạ Thiên Lang, Tạ Cảnh Sơn cùng Triệu Bôn Lôi so đấu kết thúc. Ở mãn tràng nhiệt liệt tiếng hoan hô chung, Giữa không trung chỉ còn lại có cuối cùng bốn cường tên, Lục Nam Chi, Giang Nguyệt Bạch, Tạ Cảnh Sơn, Bùi Thắng Nguyệt, kế tiếp, liền xem lần này Thanh Vân hội khôi thủ, sẽ bị ai trích đến. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến cái này danh sách lại là buồn rầu lên. Sợ hãi chính mình tiếp theo luôn gặp phải Lục Nam Chi hoặc là Tạ Cảnh Sơn. Nhưng là nàng nếu là gặp phải Bùi Thắng Nguyệt, Lục Nam Chi lại muốn cùng Tạ Cảnh Sơn đánh, hai người đều là quật lừa. Ai cũng không có khả năng làm ai, vạn nhất Lục Nam Chi thật đem Tạ Cảnh Sơn đánh thành đầu heo. Tạ Cảnh Sơn khẳng định là muốn khóc, khóc còn phải nàng tới hống. Giang Nguyệt Bạch bực bội gãi đầu, hảo phiền, Tạ Cảnh Sơn thật muốn bị Lục Nam Chi đánh khóc tới tìm nàng. Kia nàng liền lại đánh hắn một đốn, đánh tới không khóc mới thôi. Đệ tứ càng, cầu vé tháng, ngày mai thấy tương đương, hết chương.